nghiêm trị Sở Hưu vi phạm quy củ, lạm sát kẻ vô tội. Tin đệ Uất Trì đã sớm biết, có điều sáng sớm, quan Tư Vũ đã gọi người tới nghị sự, hắn còn chưa kịp báo lại cho quan Tư Vũ. Vừa rồi nếu quan Tư Vũ định tội Sở Hưu, Uất Trì sẽ nói tin này cho quan Tư Vũ. Còn giờ Sở Hưu vượt qua một kiếp, đương nhiên hắn sẽ không lắm miệng đi đắc tội với Sở Hưu rồi. Chỉ có điều Ân Bá Thông lại lật chuyện này ra, hắn cũng chỉ có thể bẩm báo như thực. Quan Tư Vũ cao mày nói, Sở Hưu, hai chuyện này ngươi có gì để nói không? Sở Hưu cũng không thấy ngạc nhiên gì. Uy danh của y tại quan Tây vốn khá lớn, có điều uy danh càng lớn, những người không chịu nổi, thù hận y cũng càng nhiều. Lần này Sở Hưu bị gọi tới quan Trung Hình Đường, tiền đồ không rõ, những kẻ chỉ hận y không chết ngay tại chỗ, không làm một số chuyện mới là lạ. Sở Hưu trầm giọng nói, hành động của đám người Trương gia đúng là trò cười. Đất quan Trung là quán trọ của quan Trung Hình Đường, từ lúc nào tới phiên Trương gia bọn chúng khoa tay bố chân. Quan Trung Hình Đường cần uy nghiêm, mấy năm gần đây quan Trung Hình Đường ta an ổn thái bình, mọi người nghỉ ngơi lấy sức, có một số kẻ đã quên thế nào gọi là sự kính sợ rồi. Thái độ bá đạo này của Sở Hưu có lẽ sẽ khiến người khác không thoải mái, nhưng lại rất hợp khẩu vị của quan Tư Vũ. Ngay trước khi quan Tư Vũ vừa tiếp nhận quan Trung Hình Đường cũng ra tay rất ác, tiêu diệt không ít thế lực võ lâm dám khiêu khích tôn nghiêm của quan Trung Hình Đường. Cái danh hiệu thiết diện phán quan của hắn không chỉ nhắm vào người mình mà còn không hề lưu tình với người ngoài. Sau khi quan Trung Hình Đường thái bình, có một số người cũng quên mất uy nghiêm của quan Trung Hình Đường khi xưa. Sở Hưu chắp tay với quan Tư Vũ rồi nói, đường chủ cứ yên tâm, nếu ta làm trưởng hình quan, trong vòng một tháng ta sẽ trấn áp chuyện này, khiến cho toàn bộ quan Tây yên lặng, không còn âm thanh dư thừa nào hết. Quan Tư Vũ ngưng thần nhìn Sở Hưu, trầm giọng nói, người đang lập quân lệnh trạng đấy à? Các vị ở đây đều đã nghe được rồi đấy, người làm được cũng là ngồi vững vị trí trưởng hình quan, còn nếu người không làm được, người thậm chí sẽ không khánh đổi vị trí tuần sát sứ nữa đâu. Sở Hưu cười cười nói, đương nhiên coi như quân lệnh trạng rồi, nếu cả chút chuyện nhỏ nhặt như vậy ta cũng không xử lý được. Đừng nói đường chủ ngài muốn thu lại chức vị của ta, chính ta cũng ngại làm trưởng hình quan đấy. Mặc dù Sở Hưu lập quân lệnh trạng tại chỗ, nhưng chức vị trưởng hình quan cũng thuận lợi tới tay. Dẫu chỉ là tạm thời, nhưng Sở Hưu cũng có lòng tin biến nó thành vĩnh cửu. Ân Bá Thông sắc mặt đen kịt, không nói gì thêm. Quan Tư Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hắn đã quyết định không ai có thể phản bác được hết. Chỉ có điều Ân Bá Thông vẫn luôn cảm thấy là kỳ quái. Hắn là người theo quan Tư Vũ đã lâu. Ngay trước khi Sở Cuồng Ca làm đường chủ, hắn đã là bộ đầu giang hồ tại quan Trung Hình Đường. Trước kia coi như đồng liêu với quan Tư Vũ, cũng hiểu khá rõ tính cách của quan Tư Vũ. Danh hiệu thiết diện phán quan không phải là nói suông. Thời gian trước quan Tư Vũ làm việc lạnh lùng khốc liệt tới cực hạn, không thiên vị bất cứ ai. Nhưng gần đây quan Tư Vũ lại rất hay làm một số chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi. Mặc dù không đến mức làm hại đến lợi ích của quan Trung Hình Đường, nhưng đã rất không hợp với tính cách của quan Tư Vũ. Cũng như hôm nay, mặc dù biểu hiện của quan Tư Vũ không rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn đang nghiêng về phía Sở Hưu. Bằng không, Sở Hưu tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn này, hơn nữa còn thăng quan một cấp. Có điều lúc này Ân Bá Thông cũng không dám nói nhiều, đành ôm một bụng hậm hực rời đi. Sau khi Sở Hưu ra khỏi cửa, Uất Trì đi theo ra ngoài, chắp tay với Sở Hưu mà nói, chúc mừng Sở huynh, lần này không những không việc gì còn thăng cấp trở thành trưởng hình quan. Trong lịch sử quan Trung Hình Đường, Sở huynh là vị trưởng hình quan trẻ tuổi nhất đấy. Khóe miệng của Sở Hưu mang theo ý cười rồi nói, Uất Trì huynh hâm mộ rồi sao? Uất Trì lắc đầu nói, vị trí này của người, người khác không hâm mộ nổi, ta cũng không dám hâm mộ. Uất Trì xem như người này hiểu chuyện, nhưng người khác chỉ thấy Sở Hưu tuổi còn trẻ đang ngồi lên vị trí trưởng hình quan, nhưng lại không thấy vì vị trí này suốt cuộc Sở Hưu bỏ ra những gì, đó thật sự đã chém giết tới không cần mạng. Hơn nữa, giờ Sở Hưu vẫn chưa ngồi vững trên vị trí này, vừa rồi tin tức từ quan Tây truyền lại đã nói nên rằng trong nội bộ có nhiều người không phục Sở Hưu, ngoại bộ cũng có những đại tộc quan Tây đang làm loạn. Thủ trong giặc ngoài như vậy, nếu trong một tháng Sở Hưu không giải quyết êm đẹp những chuyện này, đừng nói trưởng hình quan, thậm chí y không thể làm tuần sát sứ được nữa. Tối đa là vào tập hình ti làm một mật thám bình thường thôi. Uất Trì tính cách cẩn thận, hắn không quá tán đồng cách làm cực kỳ nguy hiểm của Sở Hưu. Một đức sai là thua cả bàn cờ. Hắn là đệ tử thân truyền của quan Tư Vũ, chỉ cần tu luyện vững vàng, tích lũy kinh nghiệm, sau khi trở thành thiên nhân hợp nhất, Bất luận thủ lĩnh tập hình ti hay trưởng hình quan một vùng đều mặc hắn lựa chọn, không cần điều mạng cực đoan như Sở Hưu. Hàn huyên vài câu với Uất Trì, Sở Hưu đi ra ngoài cửa. Mai Khinh Liên cũng chậm rãi đi tới. Sở Hưu chỉ chắp tay với Mai Khinh Liên, không có nhiều lời. Trong tổng đường, nhiều người nhiều mắt, kín kẽ chút càng thỏa đáng hơn. Bước ra cửa tổng đường, Sở Nguyên Thăng đứng chờ bên ngoài. Thấy Sở Hưu đi ra, hắn lập tức nghênh đón cười lớn. Ta biết Sở huynh đệ lần này chắc chắn không có chuyện gì mà. Trước mặt quan đại ca, lời của ta vẫn còn chút tác dụng. Sở Nguyên Thăng không nghĩ quản tử vũ đứng về phía Sở Hưu là nhờ công của Mai Khinh Liên. Hắn còn tưởng hôm qua mình tới nói chuyện với quản tử vũ đã có tác dụng. Mặc dù quan tư vũ không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhưng lại âm thầm đứng về phía của Sở Hưu. Sở Hưu không vạch trần, chỉ khắp tay mà nói. Lời nhờ có Sở đại ca hỗ trợ nên ta mới vượt qua được kiếp nạn lần này. Sở Nguyên Thăng khoát tay nói, người với ta đâu cần khách khí như vậy. Vừa hay người tới quan trung lại ở thêm vài ngày đi. Sở Hưu lắc đầu nói, lần này sợ là ta không có thời gian ở lại quan trung quá lâu. Ta vừa tiếp nhận chức trưởng hình quan, đất quan tây lại có kẻ không an phận rồi. Nếu ta không dẹp yên được chuyện này trong vòng một tháng, sợ là không chỉ mất chức trưởng hình quan, ngay vị trí tuần sát sứ cũng chẳng gánh nổi đâu. Sở Nguyên Thăng vội vàng nói, nếu đang như vậy, ta cũng không giữ Sở huynh đệ lại nữa. Có điều ta cũng tin với năng lực của Sở huynh đệ, giải quyết mấy chuyện này đều không thành vấn đề. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi cáo từ Sở Nguyên Thăng, Sở Hưu trực tiếp trở lại quan tây. Trong lúc Sở Hưu còn đang trên đường đi, đất quan tây đã nhận được tin Sở Hưu tiếp nhận vị trí trưởng hình quan. Đám thủ hạ Sở Hưu đương nhiên không một người nào là không vui cả. Một người làm quan càng họ được nhờ, cho dù bọn họ rất có lòng tin với Sở Hưu, nhưng chuyện giết Ngụy Cửu Đoan lớn như vậy, trong lòng bọn họ vẫn thấp thỏm không yên. Nhưng giờ Sở Hưu không chỉ không việc gì, ngược lại còn ngồi lên vị trí trưởng hình quan. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là từ nay về sau, toàn bộ đất quan tây đều là thiên hạ của bọn họ. Còn Khương Văn Nguyên nhận được tin tức này, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đường chủ bên tổng đường đang nghĩ cái gì. Sở Hưu phạm phải sai lầm lớn tới như vậy, đất quan tây này cũng vô cùng hỗn loạn. Kết quả y vẫn lên làm trưởng hình quan, còn có quy củ hay không chứ? Mặc dù Khương Văn Nguyên không phục, nhưng cũng phải thu lại những thủ đoạn nhỏ lẻ kia, bắt đầu ẩn nhẫn làm việc, xóa đi mọi vết tích. Còn bên Nguyên Châu Trương gia, lão tổ Trương gia Trương Vạn Sơn thở dài một tiếng rồi nói, gọi Trương Khôn Trạch tới đây. Khi nói với tất cả mọi người của Trương gia cùng những thế lực có liên quan đến Trương gia, không cần náo loạn, đại cục đã định, Sở Hưu đã trở thành trưởng hình quan, cho dù chúng ta có làm loạn lên đầu đi chẳng nữa, quan trung hình đường cũng sẽ không thay đổi chức vị trưởng hình quan của Sở Hưu. Nếu không quan trung hình đường bổ nhiệm như vậy, chẳng khác gì trò đùa à? Trương Khôn Trạch vẫn không phục mà nói, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua như vậy à? Một khi chúng ta chọn cách nhẫn nhịn cúi đầu, vậy thể diện của Trương gia chúng ta cũng mất sạch thôi. Trước đó Trương gia khí thế hùng hằng liên hợp nhiều thế lực võ lâm, ký một lá thư đưa tới tổng đường gây sự với Sở Hưu, bộ dạng như quyết phải kéo Sở Hưu xuống nước. Kết quả chẳng những không kéo nổi Sở Hưu xuống nước, ngược lại còn khiến cho Sở Hưu lên chức. Nếu như lúc này bọn họ lại ẩn nhẫn cúi đầu, vậy chẳng phải nhận thua trước mặt Sở Hưu sao? Dù sao theo những thế lực võ lâm thấy, lần này Trương gia đã mất mặt nặng nề. Trương Vạn Sơn thở dài nói, khi Sở Hưu còn chưa thành trưởng hình quan, chúng ta còn có thể đọ sức, nhưng giờ đối phương đã trở thành trưởng hình quan rồi, chúng ta có đấu thế nào cũng là chịu thiệt. Nhớ lấy, vĩnh viễn không được khiêu chiến quan trung hình đường tại quan tây, nếu không kẻ chịu thiệt mãi mãi là chúng ta. Trương Vạn Sơn kiên trì như vậy, Trương Khôn Trạch có không phục cũng phải gật đầu làm theo. Sau khi Sở Hưu trở về Kiến Châu phủ, bọn Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng đã chờ trước cửa thành. Thấy Sở Hưu tới, mọi người đồng loạt hành lễ nói, chúc mừng đại nhân thăng chức làm trưởng hình quan. Sở Hưu khoát khoát tay, chặn lại nói, giờ vị trí của ta còn chưa ngồi vững đâu. Nghe nói thời gian ta không có mặt ở đây, đất quan tây loạn lắm mà. Đường chủ chỉ cho ta có một tháng thôi, trong một tháng này phải dẹp hết mấy chuyện hỗn loạn ấy đi, chức vị của ta mới vững vàng được. Thời gian không đợi ai, tới tiếp nhận phân bộ quan tây đi. Ngụy Cửu Đoan đã chết, giờ Sở Hưu là trưởng hình quan, phân bộ quan tây đương nhiên do hắn quản lý. Những thủ hạ của Ngụy Cửu Đoan trước kia, bất luận có phải tâm phúc của hắn hay không, Sở Hưu đều không định sử dụng. Trong phân bộ quan tây chỉ được phép có người của y. Mọi người thu dọn rồi lập tức lên đường tới phân bộ quan Tây, bắt đầu chính thức tiếp nhận toàn bộ quan Tây. Những võ giả dưới trướng Quỷ Cửu Đoàn trước kia mặc dù cũng có lời oán hận, từ võ giả trực thuộc phân bộ quan Tây bị phân tán sang những châu phủ khác, nhưng bọn họ cũng hiểu đạo lý, mỗi triều thiên tử, mỗi triều thần tử, lại thêm hung danh của Sở Hưu vẫn đó, ai dám nói gì chứ. Dùng vài ngày xử lý xong xuôi mọi việc, Sở Hưu nói với Quỷ Thủ Vương và Đỗ Quảng Trọng thuật lại kỹ càng những việc xảy ra ở quan Tây trong thời gian vừa qua cho ta, rốt cuộc là ai đen lút giở trò như vậy. Quỷ Thủ Vương lên tiếng trước. Trên giang hồ, do bên Nguyên Châu Trương gia cầm đầu, ngoài trường Nguyên Châu Trương gia, những thế lực võ lâm khác không có thực lực cũng chẳng có can đảm khiêu chiến với đại nhân ngài trong thời điểm này. Có điều sau khi đại nhân ngài trở thành trưởng hình quan, Nguyên Châu Trương gia lập tức an tĩnh, xem ra định nhận thua, không muốn đối địch với đại nhân ngài nữa. Sở Hưu nghe vậy cười lạnh nói, còn người phải chịu trách nhiệm với lời của mình nói, tưởng sợ ẩn nhẫn cúi đầu là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì ư, đúng là ngây thơ tới mức nực cười. Sở Hưu xưa nay chưa bao giờ là kẻ rộng lượng, tính kế y một lần, không thành công thì cúi đầu ẩn nhẫn chịu thua, tưởng mọi chuyện đi qua đơn giản như vậy chắc. Người sống trên giang hồ, vậy đao kiếm hay nắm đấm của ngươi luôn có tác dụng hơn lời nói đạo lý. Nếu người động đến ta, ta đâm ngươi một đao, luôn có tác dụng hơn thỏa hiệp và giảng đạo lý. Đỗ Quảng Trọng ở bên cạnh nói, còn một số người tung tin ngài giết Ngụy Cửu Đoan, còn nói rất rõ ràng chuyện mâu thuẫn giữa ngài và Ngụy Cửu Đoan, đây chắc chắn là người trong hình đường quan Tây làm. Thuộc hạ đã cho người điều tra, người ra tay rất cẩn thận, không lưu lại dấu vết nhược điểm, nhưng chỉ dùng phương pháp loại trừ đơn giản nhất cũng biết được kẻ đang giở trò là ai. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa không có la gan, cũng không có lý do động thủ. Thuộc hạ đã phái người thăm dò, chắc chắn không phải bọn họ. Nếu đã vậy, chỉ còn một mình Khương Đạo Nhiên thôi. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra thần sắc lạnh lùng. Nói thật, hắn cũng không ngờ kẻ ra tay lại là Khương Đạo Nhiên. Vì cho dù Sở Hưu không nên làm trưởng hình quan, cũng chẳng tới phiên Khương Đạo Nhiên hắn. Hắn làm vậy rõ ràng là hại người, không lợi cho mình. Chẳng qua Sở Hưu cũng chẳng muốn biết vì sao Khương Đạo Nhiên lại làm như vậy. Dù sao, đối với y, đây đều là người hắn định xử lý. Sở Hưu trầm giọng nói, tới báo cho Tư Đồ Hành, Phương Hoa và Khương Đạo Nhiên cùng Dương Lăng tới phân bộ hình đường một chuyến. Quản mới đến đốt ba đống lửa, cũng đến lúc thanh lọc một số người rồi. Muốn diệt giặc ngoài trước, trừ thủ trong, phải làm cho những chuyện nội bộ phải rõ ràng tại quan Tây, sau đó giải quyết thế lực Trường Gia sau đó được. Trong phân bộ đường khẩu quan trung hình đường, Tư Đồ Hành, Phương Hoa, Dương Lăng, Khương Đạo Nhiên, bốn người đều có mặt. Có điều bốn người bọn họ lại là ba loại trạng thái. Dương Lăng là đắc ý, bởi vì cuối cùng hắn thành công đứng về phía Sở Hưu, không phải quyết định sai lầm. Giờ Sở Hưu trở thành trưởng hình quan, hắn vẫn luôn đứng về phía Sở Hưu, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Còn Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa lại ôm thái độ thờ ơ. Bọn họ đều là tuần sát sứ có thâm niên, cho dù Sở Hưu trời chiều, mỗi triều thiên tử, mỗi triều thần tử cũng chẳng đuổi được họ đi. Huống hồ quan hệ của bọn họ với Sở Hưu trước đó mặc dù không phải quá tốt nhưng cũng không xấu, không đến mức trở mặt với nhau. Bọn họ cũng không lo chuyện Sở Hưu tính sổ với mình. Về phần Khương Đạo Nhiên cuối cùng lại hết sức lo lắng. Mặc dù những chuyện hắn làm trong bóng tối đều đã xóa hết mọi vết tích, nhưng Khương Đạo Nhiên vẫn lo bị người ta nhìn ra manh mối gì. Bốn người trong phòng nghị sự, mỗi người mang tâm tư riêng, chẳng nói với ai một lời. Nửa ngày sau, Sở Hưu mới đẩy cửa phòng nghị sự mà bước vào. Thần mặc trường bào màu đen, đại biểu cho trưởng hình quan, khi thế áp lực tới cực điểm, thậm chí còn cường đại hơn Ngụy Cửu Đoan ngày xưa. Chuyện này khiến Phương Hoa cùng với Tư Đồ Hành vô thức ngồi thẳng người, không dám làm càn. Đi thẳng tới ghế chủ ngồi xuống, năm người Tư Đồ Hành nhanh chóng đứng dậy, cùng kính chắp tay nói, tham kiến đại nhân. Trước đó Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa còn đang suy nghĩ, hai người mình thân là tuần sát sứ có thâm niên, kết quả lại bị một hậu bối như Sở Hưu bò lên trên đầu. Liệu lúc hành lễ với Sở Hưu có thấy khó chịu không? Nhưng đến lúc thật sự gặp được Sở Hưu, bọn họ mới biết lo lắng của mình chỉ là dư thừa. Chỉ bằng khí thế cùng thực lực của Sở Hưu thể hiện ra đã hoàn toàn áp đảo bọn họ rồi. Đương nhiên, cả hai vẫn có chút tâm tư phức tạp. Ngày trước khi Sở Hưu vừa tới quan Tây, bọn họ thậm chí không buồn nhìn tới Sở Hưu, lời đi chào hỏi. Kết quả mới qua mấy năm, bọn họ lại phải chủ động hành lễ vấn an Sở Hưu. Chuyện này cũng khiến bọn họ âm thầm khó chịu. Sở Hưu vung tay thản nhiên nói, ngồi xuống cả đi, mọi người đều là người quen cũ,

Hôm nay Sở Hưu đối xử với Khương Đạo Nhiên như vậy, ngày sau liệu có đối xử với bọn họ tương tự không? Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều không biết, cho nên lúc này mới mở miệng khuyên can. Có điều giờ Sở Hưu lại không nghe được lời nói của họ, gương mặt không chút biểu cảm, khó nói với Khương Đạo Nhiên. Xem ra ngươi chọn cách thứ hai rồi. Được, vậy để ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu phát động, chớp mắt đã tới trước người Khương Đạo Nhiên. Một luồng sáng kim bừng lên, đại kim cương luân ấn âm âm đánh xuống, kim quang chói mắt phủ kín phòng nghị sự. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu, hoàn toàn có thể chính diện chém giết võ giả thiên nhân hợp nhất. Nếu một chút thì tỷ trừ võ giả lão tổ vệ ra cũng như vậy. Thực lực Khương Đạo Nhiên trước mặt Sở Hưu đã hoàn toàn không có đường hoàn thủ. Dưới đại kim cương luân ấn, Khương Đạo Nhiên muốn tránh cũng chẳng được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng chút cương khí đáng thương của hắn thậm chí không kiên trì nổi một hơi trước đại kim cương luân ấn của Sở Hưu, trực tiếp bị đánh tan, thân thể cũng bay ngược về phía sau. Có điều không đợi hắn bay ra bao xa, Sở Hưu đã đuổi sát tới, một chưởng đánh lên đan điền, trường lực cường đại trực tiếp phá nát đan điền Khương Đạo Nhiên, sẽ tan kinh mạch trong cơ thể của hắn. Khương Đạo Nhiên miệng phun máu tươi phè phè, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng cùng ân hận, nhưng cuối cùng không chịu nổi thương thế như vậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sở Hưu thản nhiên nói, kéo Khương đại nhân ra ngoài. Khương đại nhân quan tâm công vụ khiến cho vết thương cũ tái phát, cần tu dưỡng một thời gian, sợ là không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tuần sát sứ. Vừa dứt lời, lập tức có vài bộ đầu giang hồ tiến tới kéo Khương Đạo Nhiên ra ngoài như kéo một con chó đã chết. Thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều phát run, cũng hiểu thêm về mức độ bá đạo của Sở Hưu. Có điều giờ nghĩ lại, ngay cả Ngụy Cửu Đoàn Sở Hưu cũng dám giết chết, có gì mà hắn không dám làm cơ chứ? Khương Đạo Nhiên tự tìm đường chết, những thủ đoạn vặt vãnh của hắn nếu đặt trên người kẻ biết phân biệt phải trái thì còn đỡ, nhưng đụng phải kẻ không cần nói đạo lý như Sở Hưu, bất kể người có chứng cứ hay không có chứng cứ, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta muốn phế ngươi, vậy ngươi cũng không cách nào vừa đứng vừa rời phân bộ quan tây. Quay người lại, Sở Hưu mỉm cười sáng lạng với Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa. Hai vị không cần để ý, thật ra ta vẫn luôn giảng đạo lý, người không phạm ta cũng chẳng phạm người, càng người khác với Khương Đạo Nhiên, đương nhiên ta sẽ không đối xử như với hắn. Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều lộ nụ cười khó coi. Lúc này cho dù họ có không tin cũng phải ép mình tin, nếu không sẽ hết sức thê thảm đấy. Sở Hưu vùng tay, gọi bọn Đỗ Quảng Trọng cùng Quỷ Thủ Vương vào, trầm giọng nói. Trước mặt đất quan tây ta xảy ra một số chuyện bất ngờ, cho nên ta quyết định đề bạt một số người lên vị trí tuần sát sứ, hoạch định lại trật tự của toàn bộ quan tây này. Nghe đến đây, Dương Lăng ở bên cạnh tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nên giết đã giết, nên phế đã phế, cũng đã đến lúc thu hoạch rồi. Mỗi một triều thiên tử, mỗi một triều thần tử, Tư Đồ Hành cùng Phương Hoa đều là kẻ già đời trong quan trung hình đường. Bọn họ không chọc tới Sở Hưu, Sở Hưu đương nhiên không động tới bọn họ. Nếu giết sạch hết người, ai lại tới làm việc cho y nữa? Có điều Sở Hưu cũng chẳng yên tâm sử dụng ai đó. Người của y phải chiếm đa số mới được. Sở Hưu trầm giọng nói, chức vụ của vệ trưởng Lăng trước đó giao cho Dương Lăng quản lý. Chuyện này Dương Lăng đã bỏ công rất lớn, đồng thời cũng chứng minh lòng trung thành của hắn đối với Sở Hưu. Cho nên chức vụ này Dương Lăng nên có được. Thực lực của Dương Lăng mặc dù không được tốt, nhưng lại thắng ở chỗ làm người cơ trí và linh hoạt, năng lực cũng có. Hắn theo làm tùy tùng cho Ngụy Cửu Đoan đã lâu, giúp Ngụy Cửu Đoan xử lý nhiều tạp vụ đều chu đáo rõ ràng, bằng không hắn đã chẳng thể ở cạnh Ngụy Cửu Đoan lâu dài như vậy. Dương Lăng nghe vậy lập tức đứng dậy thì lễ với Sở Hưu mà nói, xin đa tạ đại nhân. Tiếng cảm ơn này của hắn là thật tâm thật lòng, từ điểm này đã đủ nhìn ra điểm khác biệt giữa Sở Hưu và Ngụy Cửu Đoan. Ngày trước hắn theo Ngụy Cửu Đoan lâu như vậy, Ngụy Cửu Đoan lại chỉ hứa hưu hứa vượn, không cho hắn chút lợi lộc thực tế nào hết. Thậm chí cho dù tuyệt kỹ thành danh của Ngụy Cửu Đoan là Truy Long Thủ, tới giết hắn cũng chẳng truyền cho Dương Lăng một chiêu nửa thức. Còn sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu, hắn lại liên tục nhận được hai châu phủ. Mặc dù mọi chuyện quả thật rất là nguy hiểm, thế nhưng lợi ích lại vô cùng to lớn. Sở Hưu tiếp tục nói, Khương Đạo Nhiên tạm thời không thể đảm nhiệm tuần sát sứ, thu hồi hai châu phủ dưới tay của hắn phân cho Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng quản lý. Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng luôn là hai người xử lý nhiều việc nhất trong hai thế lực dưới trướng của Sở Hưu. Hai người này mặc dù thực lực võ đạo không phải là mạnh nhất, nhưng năng lực tổng hợp lại là cao nhất. còn vị trí tuần sát sứ kiến châu phủ do Đường Nha nắm giữ. Trong số thủ hạ của Sở Hưu, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy là hai người mạnh nhất. Có điều Sở Hưu cảm giác được thực lực của Đường Nha không phải chỉ có như vậy, hắn đang giấu tài, còn thủ đoạn cuối cùng chưa hề sử dụng. Sở Hưu không có thói quen nhìn lén từ mật của người ta, thực lực của Đường Nha như vậy đã đủ ngồi lên vị trí tuần sát sứ. Thật ra theo lý mà nói, Nhạn Bất Quy cũng đủ thực lực lên làm tuần sát sứ. Lúc này hắn đang bế quan, sau khi xuất quan sẽ là cao thủ tam hoa tụ đỉnh. Nhưng tính cách Nhạn Bất Quy vẫn đó, bảo hắn giết người còn được, làm tuần sát sứ thì thôi đi. Sau khi phong thưởng xong, đất quản Tây có 6 tuần sát sứ thì 4 người là tâm phúc của Sở Hưu. So với khi Ngụy Cửu Đoan cầm quyền, Sở Hưu mới tính là thật sự khống chế toàn bộ quan Tây. Sở Hưu nhìn mọi người xung quanh, giọng nói mang theo ý lạnh. Giờ đất quan Tây đang có trong loạn trong giặc ngoài. Lục trường ta đã nói muốn diệt giặc ngoài trước trừ thủ trong. Giờ những vấn đề nội bộ đều đã được giải quyết, cũng đã tới lúc xử lý vấn đề bên ngoài. Mấy ngày tới các người chấn chỉnh đại lực lượng trong tay của mình, tập trung lại, giải quyết một lần cho xong đi. Mọi người trong lòng run sợ, đất quan Tây này muốn bình tĩnh sợ là còn phải trải qua một trận chém giết. Hành động của Sở Hưu trong phân bộ hình đường không ảnh hưởng gì tới thế lực võ lâm. Đây chỉ là điều chỉnh nội bộ quan Tây, không dính dáng gì tới thế lực võ lâm. Cho nên theo Trương gia và những thế lực võ lâm khác thấy, thời gian này chắc hẳn Sở Hưu đang củng cố thế lực bản thân, cố gắng tiêu hóa lực lượng mà vị trưởng hình quan tiền nhiệm Ngụy Cửu Đoan để lại, tạm thời sẽ không tới gây sự với họ. Vì vậy mấy ngày sau, Trương gia bắt đầu sắp xếp tổ chức tiệc mừng đại thọ 180 tuổi của lão tổ Trương gia Trương Vạn Sơn. Trên giang hồ, bình thường ngoại trừ những tiền bối giang hồ tuổi tác đã khá cao, đức cao vọng trọng, một số võ giả tông môn thế gia thật ra rất ít khi tổ chức tiệc mừng thọ. Võ giả tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất có tới 200 tuổi thọ. Nếu như mỗi năm đều chúc một lần, vậy thì còn ra thể thống gì? Quả thật là cố ý đòi tiền mừng thọ của người ta. Cho nên phần lớn võ giả chỉ tổ chức tiệc mừng thọ trong điều kiện tuổi thọ sắp hết nhưng vẫn giữ được sức chiến đấu nhất định. Năm nay Trương Vạn Sơn 188 tuổi là con số may mắn, lại thêm khí huyết của hắn còn chưa suy bại tới mức không thể đánh nhau nổi. Có tổ chức tiệc mừng thọ cũng rất bình thường thôi. Đương nhiên Trương gia tổ chức tiệc mừng thọ như vậy cũng một phần là do bị Sở Hưu bức ép. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trước đó Sở Hưu thăng chức làm trưởng hình quan, người của Trương gia cũng cúi đầu nhận thua, không dám gây sự thêm nữa. Điều này cũng khiến uy danh của Trương gia giảm sút. Còn lần này Trương gia tổ chức mừng thọ, mời tất cả thế lực võ lâm quan Tây tới đây cũng là muốn cho họ chứng kiến. Trương gia ta mặc dù nhượng bộ thối lui trước mặt Sở Hưu, nhưng đó là vì thân phận của Sở Hưu thôi. Trương gia bọn ta không phải cố kỵ Sở Hưu, mà là cố kỵ quan Trung hình đường. Hiện giờ Vệ gia đã bị hủy diệt, Trương gia bọn họ đã thật sự trở thành độc đại, đại tộc đệ nhất của quan Tây. Trương gia già có thể nhận thua, lùi bước trước mặt Sở Hưu, nhưng vẫn là danh gia vọng tộc mà các thế lực võ lâm quan Tây khác chỉ có thể ngước nhìn. 3 ngày sau, tiệc mừng thọ Trương Vạn Sơn chính thức bắt đầu. Nguyên châu phủ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người võ lâm tới tham gia đại tiệc chúc thọ Trương Vạn Sơn. Vệ gia bị tiêu diệt, Trương gia đã là thế lực võ lâm mạnh nhất đất quan Tây. Trương gia tự mình phát thiệp mời thế lực võ lâm quan Tây, ai dám không để mặt đây. Còn các võ giả tán tu khác, đại đa số tham gia náo nhiệt, đương nhiên cũng có một số người định lần vào tạo thêm các mối quan hệ mới. Lúc này trong một quán rượu phía đông Quyền Châu Phủ, một võ giả tuổi chưa tới 20, sắc mặt nhàm chán xoay xoay chén rượu. Võ giả kia mặc dù chưa tới 20 tuổi, nhưng đã có tu vi tiên thiên. Đặt trên giang hồ, tu vi đó trong tầm tuổi này đã là khá nhanh rồi. Một người trung niên ngoại cường cảnh bên cạnh hắn cau mày nói: "Thiếu gia, giữa trưa là tiệc mừng thọ lão tổ bắt đầu rồi, giờ ngài còn chưa định về à? Đã chuẩn bị xong lễ mừng thọ chưa?" Người trẻ tuổi kia chính là đệ tử được sủng ái nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Trương gia, Trương Đồng Lai. Hắn không phải con cháu của Trương Khôn Trạch, nhưng thiên tư lại là xuất sắc nhất, từ nhỏ đã được Trương Vạn Sơn yêu mến. Khi còn bé, các đệ tử Trương gia thấy Trương Vạn Sơn đều run lẩy bẩy, không dám nói một câu. Chỉ hắn mới có thể ngồi trên đùi Trương Vạn Sơn nũng nịu gọi lão tổ. Theo tuổi tác của Trương Đồng Lai lớn dần, thiên phú cũng càng ngày càng xuất sắc. Ngoài trừ tính cách khá lười biếng ăn chơi trác táng, Trương Vạn Sơn vẫn rất hài lòng. Thậm chí nếu không phải lo gia chủ Trương Khôn Trạch bất mãn, Trương Phản Sơn còn muốn chọn Trương Đông Lai làm người thừa kế gia chủ. Lúc này nghe võ giả Trung Thiên kia nói vậy, Trương Đông Lai lười biếng nói: gặp cái gì chứ, cho dù tiệc mừng thọ kết thúc ta mới tới, lão tổ cũng không trách móc gì ta. Thế bộ dáng biếng nhác này của Trương Đông Lai, võ giả Trung Thiên kia không khỏi lo lắng. Kể thiếu ra, mấy vị công tử khác đều đã vắt hết óc nghĩ đủ loại lễ vật muốn lấy lòng lão tổ, ngay lại ở đây uống rượu vui chơi, bị những người khác đoạt mất danh tiếng thì phải làm thế nào? Trương Đông Lai khinh thường nói: cái đám rác rưởi kia mà cũng đòi đoạt mất danh tiếng của ta chắc? Khôn thúc à, không cần lo lắng nhiều như vậy, cho dù ta không tặng gì thì người lão tổ sùng ái nhất vẫn là ta. Thế Khôn thúc còn định lại nhải thêm, Trương Đông Lai vội vàng nói: thôi Khôn thúc đừng nói nữa, ta đã sớm có ý tưởng về lễ mừng thọ rồi. Trần gia tại Lăng Châu phủ gần đây vừa nhận được một thanh tiểu kiếm bằng hàn ngọc không tệ, nghe nói họ định hiến lên cho lão tổ đổi lấy sự ủng hộ giúp đỡ của Trương gia ta. Ta chuẩn bị đoạt thanh kiếm đó làm quà cho lão tổ ta đấy. Khôn thúc chần chừ rồi nói: nhưng thiếu gia, thanh kiếm hàn ngọc đó rất quý giá, Trần gia còn muốn nhân cơ hội này gây ít tiếng tăm, họ sẽ đưa thứ này cho ngươi ư? Trương Đông Lai cười lạnh nói: không cho á? Trần gia nếu dám không cho, ta chỉ cần nói xấu trước mặt lão tổ vài câu là khiến Trần gia gặp xui xẻo ngay. Ta cũng muốn xem rốt cuộc trước mặt lão tổ phân lượng của thanh kiếm hàn ngọc đó nặng hơn hay lời của Trương Đông Lai ta nặng hơn. Nếu Trần gia thức thời, sau này ta sẽ nói tốt cho Trần gia vài câu, nếu không ta sẽ khiến lễ vật của Trần gia thành ra tặng không. Lúc này dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Đường Nha vừa vỗ tay vừa tặc lưỡi thở dài: Trương công tử quả nhiên biết chơi đấy, đoạt qua chúc thọ lão tổ của người khác coi như qua chúc thọ của mình, thế này gọi là mượn hoa hiến Phật à? Không đúng, mượn hoa hiến Phật lão tổ mới đúng, lão già Trương Phản Sơn đâu đủ tư cách thành Phật. Nghe xong câu này, Khôn thúc của Trương Đông Lai đều đồng loạt biến sắc. Trương Đông Lai quát lớn: to gan, ngươi là ai? Đường Nha chậm rãi đáp: tuần thát sứ tần nhiệm Kiến Châu phủ Đường Nha, vừa hay đại nhân nhà ta định tới tham dự tiệc mừng thọ của Trương Phản Sơn, cho nên là cố ý tới đây mượn một thứ của Trương công tử làm lễ vực mừng thọ. Khôn thúc biến sắc, hắn đương nhiên biết Đường Nha này là ai. Đây là một con chó dữ dưới trướng của Sở Hưu, còn là con chó dữ thực lực vô cùng kinh khủng, về Trường Lăng chết ngay trên tay của hắn. Có điều Trương Đông Lai lại chưa kịp phản ứng lại, còn vô thức hỏi: mượn cái gì? Đường Nha mặt vẫn mỉm cười biếng nhác, trong lời nói lại khiến cho người ta rùng mình: mượn đầu của Trương công tử làm lễ mừng. Thiếu gia, chạy mau! Khôn thúc nghe vậy lập tức xuất thủ kéo Trương Đông Lai định bỏ trốn. Đáng tiếc tốc độ này trước mặt Đường Nha, bọn họ muốn trốn cũng chỉ là chuyện cười. Hai mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu lóng lánh kéo theo một đường cong kỳ dị bắn về phía Khôn thúc, trong nháy mắt đã phá tan cường khí hộ thể của hắn. Trường đao trên tay Khôn thúc dùng hết khí lực mới chém được hai mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu này xuống. Có điều không đợi hắn buông lỏng, thân hình đột nhiên ngưng bặt, thần sắc không thể tin nổi. Một mũi Long Vĩ Truy Hồn Tiêu không biết từ lúc nào đã xuyên qua sau lưng của hắn. Thân hình của Đường Nha phát lực, chớp mắt đã lao tới trước người Trương Đông Lai. Trương Đông Lai ánh mắt hoảng hốt, hồ lớn: đừng giết ta, ta là... Hắn còn chưa dứt câu, thanh đoản đao trong tay Đường Nha đã lướt qua cổ của hắn, chỉ trong chớp mắt đã bêu đầu, cất vào trong hộp gấm, không nhiễm chút máu tanh nào. Khép chiếc hộp lại, khóe miệng Đường Nha nhếch lên thành một nụ cười lười biếng: lễ mừng tới tay, hoàn mỹ. Trong một ngọn núi nhỏ sơn thành thủy tú ngoài Nguyên Châu phủ của Nguyên Châu Trương gia, toàn bộ ngọn núi đều là trang viên của Trương gia. Lúc này trời đã gần trưa, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, người muốn lên núi cũng đã lên, dưới chân núi hầu như không có bóng người. Sở Hưu mang theo hơn 100 tinh nhuệ của phân bộ quan tây chờ đợi trong khu rừng. Một lát sau, thân hình Đường Nha mới xuất hiện, tay bưng một hộp gấm dựng đầu người: đại nhân, quà mừng đã tới tay. Đường Nha cười cười đưa hộp gấm cho Sở Hưu, chỉ là như hắn vừa mới làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên sắc thái lạnh lùng, nhìn về phía ngọn núi, giọng nói không chút dao động: chuẩn bị xong xuôi chưa? Chúng ta đến chúc thọ Trương Phản Sơn thôi, dù sao đây cũng là ngày mừng thọ cuối cùng của hắn mà. Trương gia không cảm nhận được sát khí dưới chân núi. Trên đỉnh núi, trang viên Trương gia răng đèn kết hoa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Người tới dự tiệc rất đông, đại sảnh Trương gia cùng phòng ốc cũng không chứa nổi, cho nên tiệc rượu được cử hành trong sân. Trương Phản Sơn ngồi tận cùng phía bắc, xung quanh là người của các thế lực võ lâm dẫn tới chúc thọ, đồng thời đưa lễ mừng tới. Những người này như đang ganh đua so sánh với nhau, lễ vật mỗi người một lúc giá trị hơn. người tiếp khách Trường Gia lần lượt đọc tên lễ vật, người đưa quà càng quý giá, gương mặt cũng càng hãnh diện. Cảnh tượng này khiến cho đám người bên dưới bàn tán sôi nổi hẳn. Có người thở dài, ây cha cha, Trường Gia thật là uy phong, hôm nay Vệ Gia đã bị tiêu diệt, Trường Gia đã trở thành đại tộc đệ nhất quan Tây. Trước đó còn có người nói Trường Gia nhượng bộ, nhận thua trước mặt trưởng hình quan tân nhiệm, đã không xong rồi, xem ra chỉ là nói hưu nói vượn mà thôi. Người bên cạnh tiếp lời, xem ra Trường Gia này thông minh hơn Vệ Gia kia nhiều, sở hữu mới nhậm chức, quan mới đến đốt ba đống lửa. Lúc này Trường Gia không tới gây chuyện là đúng, tạm thời ẩn nhẫn cúi đầu một chút, thực lực Trường Gia bày ra ngay đó, xem uy thế hiện tại là biết, Vệ Gia bị diệt nhưng thực sự, thực lực Trường Gia không hề tổn thất chút nào. Đám người bên dưới rồi đổi bàn tán về uy thế của Trường Gia hôm nay, ai nấy đều tán thưởng không thôi. Cảnh tượng này khiến cho Trường Vạn Sơn cùng với Trường Khôn Trạch đều hài lòng gật đầu. Mục đích vãn hồi uy danh của Trường Gia họ đã đạt được rồi. Lúc này Trường Vạn Sơn nhìn bốn phía rồi hỏi, Đồng Lai đâu, sao lại không thấy thằng nhóc ấy? Trường Khôn Trạch lắc đầu nói, lão tổ, Đồng Lai được ngài chiều quá hóa hư mất rồi, lúc này mà cũng chạy lung tung được. Có điều cũng sắp tới giờ tiệc rồi, đâu thể để nhiều người như vậy chờ một mình hắn được. Trương Vạn Sơn gật đầu nói, vậy thì được, không đợi đó nữa, mở tiệc thôi. Trương Vạn Sơn ngoài miệng nói vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng đột nhiên có cảm giác kinh hãi, như sắp có chuyện không hay sắp xảy ra. Trương Khôn Trạch đứng ra chắp tay với mọi người rồi nói, cảm ơn chư vị đã tới tham dự lễ mừng thọ 188 tuổi của lão tổ nhà ta. Trương gia ta vô cùng cảm kích. Thời gian gần đây Trương gia ta gặp một số chuyện, khiến một số kẻ xả áo túi cơm âm thầm chửi bới Trương gia ta. Có điều tiệc mừng thọ này cũng giúp Trương gia ta thấy được sự ủng hộ của chư vị đồng đạo võ lâm. Trương gia ta vô cùng cảm kích. Người tới là khách, các vị đồng đạo giang hồ bên ngoài chưa có chỗ ngồi, xin đừng vội, ta sẽ cho người chuẩn bị bàn ghế. Mọi người cùng tham gia tiệc mừng thọ. Lời này vừa nói ra, những võ giả tán tu bên ngoài bắt đầu lớn tiếng tán dương Trường gia, nhân nghĩa, khí độ, vân vân. Dù sao đối với đại đa số thế lực võ lâm, những võ giả tán tu bọn họ đều là kẻ bị coi thường, giờ Trường gia vẫn nhớ tới bọn họ đã đủ rộng lượng rồi. Thấy cảnh này, Trường Vạn Sơn cũng đè cảm giác bất an trong lòng xuống, vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười hài lòng. Giờ Trường gia còn có uy thế như vậy, hắn đã hài lòng rồi. Có điều lúc này, một giọng nói lại vang lên từ bên ngoài. Lão tổ Trường gia, ngươi mở tiệc mừng thọ như vậy mà không mời ta, lẽ nào coi thường sở hữu ta sao? Theo giọng nói truyền tới, đám người trực tiếp tránh ra một con đường. Sở hữu mang theo gần trăm người dưới trướng trực tiếp tiến vào Trường gia. Những võ giả quan tây khác lao nhanh né tránh, ánh mắt nhìn sở hữu đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Kẻ tới có vẻ bất thiện rồi. Lúc này trong lòng mọi người đều hiện lên bốn chữ đó. Đám người Trường gia sắc mặt vô cùng hiểm nghi, nghiêm nghị. Bọn họ cũng không ngờ sở hữu lại tới gây sự vào lúc này. Trước đó Trường gia tính toán sở hữu một lần, hai bên đã có thù oán sâu đậm. Tình huống như vậy Trường gia làm sao lại mời sở hữu tới tham gia tiệc mừng thọ? Ai ngờ sở hữu không mời cũng tới. Hơn nữa, y còn mang theo nhiều người như vậy. Sáng vẻ này còn là chúc thọ hay sao? Gây chuyện còn tạm được. Trường Khôn Trạch cố nén cơn giận trong lòng. Vừa định nói gì lại bị Trường Vạn Sơn giơ tay ngăn lại. Nhìn sở hữu, Trường Vạn Sơn cười cười nói, sở đại nhân ngày vẫn trăm công ngàn việc, ta sợ đảm trễ nải công vụ của sở đại nhân nên mới không cho người tới báo, mong đại nhân thông cảm cho. Nhưng nay đại nhân đã tới, vậy mời ngài ngồi, hôm nay sở đại nhân tới là vinh hạnh cho Trường gia ta, chúng ta cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Thái độ của lão tổ Trường gia rất là nhún nhường, khiến mọi người trợn tròn hai con mắt. Trường Vạn Sơn dẫu sao cũng là người tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ lâm quan Tây, sao phải khúm núm như vậy chứ? Sở hữu như cười như không nhìn Trường Vạn Sơn, hắn không quen biết gì với lão tổ Trương gia Trường Vạn Sơn, có điều giờ xem ra lão già này nhẫn nhịn giỏi hơn lão tổ Vệ gia nhiều. Nhún nhường trước mặt mình như vậy, nếu mình còn động thủ vậy sẽ thành mình bá đạo không nói lý. Chỉ tiếc Trường Vạn Sơn vẫn không hiểu rõ tính cách của sở hữu, một khi sở hữu đã quyết định việc gì y sẽ không dễ từ bỏ. Sở hữu cười cười nói, Trường lão gia tử không bởi ta, vậy ta chỉ có thể không mời mà tới. Có điều ta đến đây quá vội vã, không kịp chuẩn bị lễ vật gì quý giá cho Trường lão gia tử, mong lão gia tử người thứ lỗi. Trường Vạn Sơn vội vàng xua tay nói, sở đại nhân khách khí rồi, không cần như vậy đâu. Sở hữu sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, đâu có được, đã là tiệc mừng thọ, vậy đương nhiên phải có quà mừng thọ rồi. Những người khác đều đưa tặng, sở hữu ta không tặng chẳng thành hẹp hòi hay sao? Nói xong sở hữu ném hộp cấm trong tay sang phía Trường Vạn Sơn. Trường Vạn Sơn vô thức tiếp lấy.